Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 791, có mặt khắp nơi lây hoa nhưỡng. Bên ngoài đấu thần trận đấu chính được khí thế ngất trời. Nhâm Nhất ở phòng bếp bên trong bận rộn nhanh hơn muốn bay lên. Hắn yêu cầu ở trong vòng một canh giờ làm xong 40 người mãn hán toàn tịch. Chỉ là suy nghĩ một chút chính là một cự đại công trình. Cũng may, hết thảy tài liệu đều đã bị thần chủ lão đầu chuẩn bị xong. Còn lại chính là không ngừng xào chế nấu. Hắn ở hồn học cung thực trong sở từng có phụ bếp kinh nghiệm. Càng là ở đó thư viện lầu thấy được một quyển liên quan tới đủ loại mỹ thực thư. Tuyệt đối là một có thể đem ra được đỉnh cấp đầu bếp. Một cái bếp một cái chảo. Hắn ước chừng lấy 5 cái. Một người phân đồ trang sức ngũ giác. Một cái xào rau. Một cái hầm thức ăn. Một cái chưng thức ăn. Một cái xác thịt. Một người nướng. Tóm lại, bận trước bận sau. Giống như không ngừng xoay tròn đà loa. Không lâu sau nhi, mọi người đang bên ngoài liền ngửi thấy nồng nặc mùi thức ăn thơm xông vào mũi. Từng cái thèm ăn cũng không ngồi yên được nữa. Rối rít chen đến bếp cửa phòng xem. Nhâm Nhất đã sớm thói quen bên người vây quanh một đám người đợi dọn cơm dáng vẻ. Chỉ là tự mình bận rộn lấy trong tay việc. Nhìn rất nhiều nồi chén gáo chậu gia vị phối thức ăn chất thành núi. Lại không một chút nào thấy hốt hoảng. Trong khi xuất thủ còn như nước chảy mây trôi. Rõ ràng là một món khói lửa rất nặng chuyện. Mọi người dĩ nhiên nhìn ra một loại kiểu khác thoải mái đến. Thẳng tắp bị nhìn ngây người. Oa, rất lợi hại xào rau công phu. Một người làm 5 cái sứ. Xuất sắc, hắn đây là không có tu luyện ra thần linh. Nếu là có lời nói, tốc độ này còn có thể nhanh hơn gấp đôi. Nói không chừng cái này xào rau tốc độ còn có thể đề cao rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã sớm có thể ăn được. Hà Chí Phu còn phải chờ. Cho nên, chư vị, ai đi điều, dậy một chút kia tiểu gia hòa. Vừa nói ra lời này, mọi người cự tinh, vốn là ồn ào tình cảnh trong nháy mắt lãnh tràng. Ai cũng không muốn mở miệng bị người cột lên cái này phái đi. Một con mắt nháy một chút con mắt lớn, rón rén, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau đến. Hắn được mau sớm biến mất ở những người này trong tầm mắt mới được. Nhất định không thể bị thấy. Nhưng mà càng sợ cái gì thì càng tới cái gì. Mới thối lui ra cách xa 2 bước. Liền phát giác chính mình đường lui bị người chặn lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Không phải thần chủ lão đầu lại là ai. T. Hắn xoay người liền muốn đi vòng qua. Kia cổ áo nơi cổ đột nhiên căng thẳng. Cả người bị nắm kéo ngã về phía sau. Đặt mông ngồi trên đất. Động tĩnh này huyên náo hơi lớn. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả nhân viên chỉ không hẹn mà cùng chỉ hắn. Chính là hắn. Một con mắt. Chúc mừng của ngươi vị cao thâm. Sau này này đội sổ bảng hiệu liền có thể hái được. Để cho này mới tới tới. Ha ha ha. Giáo hội này tiểu gia hòa. Sau này ngươi rốt cuộc không cần nấu cơm. Chúng ta toàn đảo nhân đều có thể hy vọng nào nàng một cái. Này là bực nào tuyệt vời chuyện a. Mọi người cao hứng hơi tay múa chân. Đối với người mới nhiệt tình lại tăng vọt thêm vài phần. Thần chủ lão đầu thật sự là nhìn không đặng rồi. Khinh thường nói. Các người nghĩ gì vậy? Này tiểu gia hỏa là ta nhặt về. Sau này hắn thuộc về ta bảo bọc. Ai muốn sai xử hắn? Trước qua cửa ải của ta lại nói. Mọi người rối rít khoát tay. A a a, không dám không dám. Chúng ta đùa giỡn đâu rồi? Bất quá, chúng ta đảo ở 10 trong đảo đã là đội sổ tồn tại. Hơn nữa, một cái như vậy con ghẻ ký sinh. Tiền cảnh kham yêu a. Đúng vậy, chúng ta làm như thế. Chỉ là muốn mau sớm tăng lên người mới tu vi trình độ. Không đủ nhất, cũng phải có một con mắt bản lĩnh mới được. Nếu không mà nói, chúng ta, thần chủ lão đầu không nhịn được cắt đứt mấy người nói nhảm. Được rồi. Dài dòng, ta còn không biết mấy người các ngươi suy nghĩ gì. Tranh thủ thời gian để cho mở. Không thấy đã bắt đầu sắp xếp mâm mà. Cũng cho ta nhanh nhẹn điểm. Mang thức ăn lên ăn cơm. Người sở hữu không dám lại dừng lại. Động tác mau mau mang thức ăn lên. nhiều người như vậy chạy, hiệu suất hay lại là khá cao. Chính là nhìn nhiều như vậy dẫm đạp, lại không có rượu phối hợp, lại bắt đầu nháo tâm đứng lên. Chúng ta rượu không có hàng tích trữ, đều bị uống cạn sạch. Này có thể ai làm? Cái này không đi, trên cái đảo này chẳng có cái gì cả. Đã rất biệt khuất, nếu là lại không có rượu, cuộc sống này sống thế nào? Mọi người nhìn mình chằm chằm trước mặt ly rượu, chỉ có vàng vàng nước trà. Mồm năm miệng mười nghị luận, giống như vô số con muỗi ở cãi nhau. Ong ong ong vang lên không ngừng. Thần chủ lão đầu ngồi ở chủ vị, không thể không cầm ra bản thân khí thế, hung hăng chụp đánh một cái bàn nói: "Không rượu liền không ăn cơm sao? Không rượu như thường sống. Hôm nay lấy trà thay rượu, chúng ta hoan nghênh mới tới tiểu gia hòa, tất cả đều cho ta kiền la." Mọi người mặc dù không mãn, còn chưa được không bưng ly rượu lên. Lúc này, lại thấy Nhâm Nhất xuất ra một cái bình rượu đứng lên. "Chư vị tiền bối, tiểu tử rất hân hạnh được biết các ngươi. Chỗ này của ta có chút hạ giới mang đến rượu, không phải thứ tốt gì, cũng liền mọi người thích hợp uống đi, ngàn vạn lần chớ ghét bỏ." Nói xong, hắn cho mỗi một mặt người trước, theo thứ tự để lên một bầu rượu. Đương nhiên đi ngang qua mập mạp nữ tu hải đại phú thời điểm, cũng không có quên đáp ứng đối phương heo sữa quay. Hải đại phú hài lòng đối với hắn nháy nháy mắt, làm một cái hài lòng tức cười biểu tình. Mọi người nghe rượu kia mùi vị, trong nháy mắt con mắt cũng trừng trực, không tưởng tượng nổi hỏi: "Tiểu tử, hạ giới tại sao có thể có vạn gia hương? Ngươi chớ có hống chúng ta không có kiến thức. Loại rượu này, cho dù là kia đệ nhất đảo thượng nhân cũng không định lấy ra nhiều như vậy. Ngươi lại mỗi người cho một ấm." Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái giải thích: "Các tiền bối, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Cái này thật không phải là cái gì vạn gia hương. Nó kêu Khánh Dư Niên, cũng gọi Lê Hoa Nhưỡng. Chính là hạ giới sản vật. Vãn bối may mắn ở một cái tông môn làm qua đầu bếp, lúc này mới tiếp xúc được nhiều rượu như vậy. Những rượu này vốn là có một nửa là muốn lên giao cho hồn học cung, phía sau gặp dị tộc xâm phạm, liền bị hắn đoạn chảy xuống. Thần chủ lão đầu, hưu, địa một chút tránh hắn hiện tại bên cạnh, kích động vạn phần nói: "Này làm sao sẽ, rượu này cách điều chế xưa nay chỉ nắm ở trên người sáng thế thần. Chúng ta những người này có thể uống bao nhiêu rượu, hoàn toàn dựa vào toàn bộ đảo người đi tranh thủ. Đáng thương a, bởi vì tu vi thấp, này mới đưa đến chúng ta thần đảo một cái thuộc về đội sổ trạng thái. Mỗi lần phân phối đến rượu chỉ có đệ nhất đảo 10%. Nhưng mà người chúng ta lại là bọn hắn gấp 3 trở lên. Bởi vì rượu không đủ uống, tu vi lại không thăng cấp không đi lên. Rất nhiều người sẽ tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ. Người bây giờ thấy nhân, chẳng qua chỉ là 10% thôi." "Ai?" Thần chủ lão đầu nói tới chỗ này, hốc mắt ướt át, trong giọng nói đã mang theo nghẹn ngào. Nếu như không phải sợ hãi tất cả mọi người đều đi theo ngủ say, toàn bộ hải đảo trở thành chỗ không người, thần chủ lão đầu như vậy cũng sớm đã không quản sự. Trưởng ngủ say xưa đi qua, Nhâm Nhất không nghĩ tới, này bình thường một chai rượu lại sẽ có nhiều như vậy cách nói ở trong này. Bọn họ đôi cái này rượu cố chấp, thật để cho hắn rất khó hiểu. Dù sao, hắn cũng không tốt rượu. "Lão nhân gia, nếu tất cả mọi người như vậy thích vạn gia phúc, vậy hôm nay liền cởi mở uống thỏa thích được rồi. Chỗ này của ta còn rất nhiều, bảo đảm đại gia hỏa nhi cũng uống đủ." Nhâm Nhất lần này không cần bầu rượu, trực tiếp dọn ra cái vò rượu, trông chất tại xó xỉnh trong góc. Nếu như nói, này chừng 40 bầu rượu đã phá vỡ mọi người tại chỗ nhận thức. Như vậy, này một nhóm cái vò rượu xuất hiện, là để cho đám người này điên cuồng không dứt. "Oa ha ha, quá được rồi, chúng ta sau này không lo uống rượu á. Sau này đánh bài vị, ta không bao giờ nữa sợ hãi điếm để. Ta căn bản cũng không thiếu rượu, tùy ý đám người kia cạnh tranh đi." A sèn xoẹt, vào thời khắc này, mọi người không khỏi vỗ tay tương khánh, nhảy cẫng hoan hô. Nhâm Nhất bị bọn họ bị nhiễm, cũng gia nhập vào như vậy trong đội ngũ tới. Có một chuyện, hắn còn không có đối với những người này nói. Cái này rượu phương pháp bí truyền, sớm liền đã bị tiết lộ đi ra. Hắn thế giới quy linh bên trong, còn có buổi họp trưng cất rượu rượu nương tử, vị ương cô nương. Hắn ở hạ giới thánh vương bên trong đại thế giới, ở một cái lê viên bên trong, cơ duyên xảo hợp thấy vị ương cùng một đám tiểu cô nương uống lê hoa nhưỡng. Khi đó, chỉ cảm thấy rượu này mùi vị thanh tỉnh hương thuần, du dương thuận miệng, tới tài liệu thế giới. Càng là thấy nàng bị bắt được người một cái trong tửu phường trưng cất rượu. Cất mặc dù kêu khánh dư niên, nhưng kỳ thật liền cùng kia lê hoa nhưỡng giống nhau như đúc mùi vị. Lúc này, đi tới nơi này cái kêu thần giới hải đảo, bọn họ uống vạn gia phúc, cũng là loại rượu này. Không thể không nói, thế gian này lớn, không thiếu cái lạ. Hắn thật tò mò, chẳng lẽ này chư thiên vạn giới nhân, cũng thích uống này một loại rượu. Đây là một cuồng hoan dạ, mọi người uống say tí lúy đồng thời, cũng cùng nhâm nhất quen thuộc, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Một con kia mắt vốn là còn rất không vui dạy dỗ nhâm nhất tu luyện cái gì thần linh. Nhưng là, trải qua phen này đi xuống, đã đem nhâm nhất cho rằng chính mình tiểu người hầu, tương lai người nối nghiệp, tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đối với hắn mở rộng ra cánh cửa lòng dậy. Đến đây, nhâm nhất cũng mới rốt cuộc minh bạch, cái thế giới này năng lượng, nguyên lai kêu thần linh, là một loại có thể bị linh thức biển khống chế năng lượng. Không đi kinh mạch, không đi huyệt vị, lại đi là xương cốt, từ tay phải ngón út tột đỉnh bắt đầu tu luyện, vận dụng thần thể thuật pháp, đem mỗi một tiết cốt đầu cũng luyện đến trạng thái hư vô. Cũng chính là luyện hóa hết, đi đến biến thân mục đích. Này nơi này là nhân, cũng có tuyệt kỹ, bị luyện hóa hết xương càng nhiều, cả người biến thành vật gì khác loại tỷ lệ sẽ tăng lớn. Nhưng mà, bọn họ thiên phú cùng với cố gắng trình độ, cũng hạn chế bọn họ tu vi tốc độ phát triển. Rất nhiều người chỉ là luyện hóa rồi một cánh tay mà thôi. Thậm chí có mới chỉ luyện hóa nửa cánh tay. Dùng cơm thời điểm, nhâm nhất thì có phát hiện. Có nhân cánh tay, có thể giống một điều hoạt lưu xà. Trong nháy mắt đưa lão trường, đem bàn một đầu khác thức ăn cho kẹp đi. Toàn bộ tốc độ thật nhanh. Cho tới hắn mới vừa nhìn đến thời điểm, còn tưởng rằng là vật gì ở trước mắt mình hoảng đãng một chút. Cũng không phản ứng kịp. Đó là chỉ người sống tay bay qua. Tới phía sau, thấy đại đa số người cũng sẽ dùng một chiêu này. Cùng gắp thức ăn, cùng người khác cụng ly cái gì, cũng sẽ không bởi vì khoảng cách vấn đề sinh ra bất kỳ không có phương tiện. Nhâm nhất có chút do dự. Này cái gì thần linh, chính mình có muốn hay không luyện? Nếu là sau này giống như một hàng yếu khí lập không lại, này có thể trách trình. Hoặc là hắn thử trước một chút nắm tay luyện mềm nhũn sẽ như thế nào. Nếu như cảm thấy không có vấn đề hay không rồi, lại tiếp tục luyện tiếp. Tóm lại, nhâm nhất thì sẽ không thỏa mãn với làm cho mình làm một cái đội sổ nhân. Này là không có khả năng chuyện. Hắn muốn tu luyện tới mạnh nhất, thành vì tất cả giới bên trong người thật mạnh. Coi như sẽ không đi ngang, cũng sẽ không còn có nhân cưỡi ở trên cổ hắn đi ị. Một con mắt uống say, ở chỉ điểm thời điểm cũng có chút nói không rõ ràng. Nói chuyện ấp úng, nếu không phải nhâm nhất có một hảo tâm thái, không ngừng hỏi hiểu rõ, tâm tính đã sớm đụng. Luyện cái gì công, hay lại là tắm một cái ngủ đi, miễn được bản thân bị mệt chết. Bữa tiệc này mãn hán toàn tịch có thể so với sáng thế thần tổ chức thao thiết bữa tiệc lớn. Để cho hải đảo thượng nhân ước chừng ngủ say 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới đói tỉnh lại, nhìn chung quanh hết thảy, là như vậy xa lạ, bởi vì kia phòng bếp lại truyền tới nồng nặc thức ăn hương. Đang chào hỏi bọn họ đi ăn, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ có phải hay không là còn đang nằm mơ. Đợi đến có người sau khi tỉnh lại, nhưng là thấy nhâm nhất đi ra, hướng về phía mọi người nói, các vị tiền bối, xin mang thức ăn lên đi. Có người chạy đi ra bên ngoài thấy giờ, phát giác sắc trời còn sớm, chẳng qua chỉ là giữa trưa thời khắc. Ồ, lại nhanh như vậy liền nấu xong nhiều người như vậy cơm nước. Tiểu tử này chẳng lẽ khuya khoát bò dậy chuẩn bị. Thật đúng là một chuyên cần loại. Mọi người lần này không có lại mê rượu. Chỉ là như bình thường như vậy ăn xong một bữa cơm. Tùy ý tán gẫu một chút chuyện nhà. Rượu kia mặc dù tốt uống, cũng không phải lúc nào cũng có thể uống. Đối với cái này cái, những người này vẫn tương đối có chừng mực. Làm ly bàn bừa bãi, chuẩn bị thu thập thời điểm, đã cảm thấy toàn bộ hải đảo đột nhiên một cái đi lang thang. Tựa hồ có vật gì đụng ở bên trên, sinh ra to lớn đụng sinh. Thần chủ lão đầu trong ngày thường nhìn mơ hồ, tuổi già sức yếu, một bộ một cái chân bước vào trong quan tài dáng vẻ. Đối mặt này có chuyện xảy ra thời điểm, nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh. Những người còn lại cũng thu hồi lười biếng trạng thái. Trong nháy mắt hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhâm Nhất chẳng qua là cảm thấy ánh mắt hoa lên. Toàn bộ trong động phủ chỉ có một người cũng mất. Tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà không dứt. Hắn cũng không đoái hoài tới thu thập. Bỏ lại hết thảy. Chuẩn bị với ở phía sau mọi người nhìn một cái kết quả. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt. Là một cái kình thiên người khổng lồ một loại tồn tại. Nhớ lúc đầu. Hắn ở đáy hồ thế giới mới vừa thấy người khổng lồ thời điểm. Cũng đã bị sự hùng vĩ dáng người rung động không dứt. Mặc dù trở lại cái này hải đảo sau. Người khổng lồ này liền xúc thủy rất nhiều. Nhưng là, so với người tầm thường mà nói. Cũng là một cái có thể đỉnh ngũ tồn tại. Bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện ở trên hải đảo người khổng lồ. Mới thật là có một loại kình thiên trụ cảm giác. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đi một bước. Nhâm Nhất thì có loại cái này hải đảo sẽ bị dẫm đạp không tốt trầm xuống ảo giác. Người khổng lồ xem bọn hắn. Giống như nhìn con kiến. Yêu cầu ngồi chồm hổm xuống mới có thể thấy được bọn họ tồn tại. Xách xách xách. Vạn năm không thấy. Chư quân hay lại là như vậy không tiến triển. Dược nô thật vì bọn ngươi bắt gấp đây. Hừ. Hãy bớt nói nhảm đi. Đem sáng thế thần bài post lưu lại. Người nhân có thể đi. Thần chủ lão đầu không ti không lên tiếng hạ lệnh trục khách. Ha ha, lão già kia, đều đã lão điệu nha rồi. Vẫn như thế gượng chống đến. Cũng không sợ tránh chặt đứt xương. Ta lần này tới trả lại cho ngươi mang đến một cái tin tốt cùng với một cái tin tức xấu. Không biết ngươi muốn nghe cái nào trước nha. Ta một cái cũng không muốn nghe. Xin trở về đi, thứ cho chúng ta miếu nhỏ. Không để lại ngươi này tôn đại Phật. Nhâm Nhất thở dài che bưng chán. Đối phương có thể không phải là một tôn đại Phật. Cái này hải đảo nếu là bị đem chạy lên một vòng. Nửa phút là có thể vỡ thành cặn bã. Thần chủ lão đầu càng thì không muốn nghe. Người khổng lồ kia càng phải nói. Ha ha, người này có thể không ngăn được ta. Nói thiệt cho ngươi biết. Năm nay sân đấu nằm ở ngươi địa bàn bên trên. Do ngươi tới chủ trì. Mà cho ngươi bù. Chính là 1000 vò vạn gia phúc. Có ngoài ý muốn hay không? Có sợ hay không? Ha ha ha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.